Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 43. Không bán, Red Light, Thánh địa Mariezoa, Gorose phòng hội nghị, năm cái trước mặt lão nhân phát hình nữ thần thịnh yến phòng ăn phát sinh hình tượng. Khi bọn hắn nhìn thấy Emiya không chút do dự thiêu chết một cái thiên long nhân lúc, năm cái lão nhân từng cái tức sùi bọt mép. Hắn làm sao dám? Hắn cũng dám. Cả gan làm loạn. Chết không có gì đáng tiếc. Nhất định phải đem loại người này triệt để tiêu diệt. Lập tức thông chi Sengoku. Để hắn nhanh một chút. Nếu không rơi vào tên kia trong tay thiên long nhân thật muốn chết hết. Sengoku bên kia đã hết. Tốc độ tiến về phía trước. Muốn đến Grand Tesoro. Còn cần nửa giờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trì hoãn. Gorose ngươi một lời ta một câu. Thương lượng đối sách, mà đổi thành một phương mặt. Tại nữ thần thịnh yến, Emiya vẫn tại ra sức chào hàng lấy rác rưởi. Chư vị, vừa rồi cái kia rác rưởi đại gia không quá muốn. Đại khái là bởi vì dáng dấp quá xấu. Cho nên đón lấy đến ta cho đại gia đề cử vị này. Chư vị nhất định thích. Thánh Salulia. Ngoại hình vẫn không sai. Kéo trở về làm một cái nô lệ hoặc là hầu gái. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho đại gia thất vọng. Bọn này rác rưởi kiều sinh quán dưỡng. Căn bản không thích hợp làm nô lệ hoặc là hầu gái. Bất quá chư vị mua xuống nàng niềm vui thú ngay tại tại. Đem một cái rác rưởi biến thành một cái hợp cách hầu gái hoặc là nô lệ. Chư vị chẳng lẽ không tâm động sao? Tại thánh địa Mariezoa. Bọn này rác rưởi là như thế nào đối đãi mình nô lệ? Chư vị cũng có thể như thế đối đãi bọn này rác rưởi. Chẳng lẽ khó chịu à? Chấm ngoặc kép, reng reng reng. Ngay tại Emiya ra sức chào hàng thời điểm, một cái đen đen mushi vang lên. Nami phân thân lập tức tiếp lên đen đen mushi, cười tủm tỉm nói ra, nơi này là nữ thần thịnh yến, xin hỏi ngươi muốn ra giá? Mua cái này rác rưởi sao? Điện thoại đối diện trầm mặc mấy giây về sau. Truyền đến một cái đè nén lửa giận thanh âm. Ta là Gorose. Ta muốn cầu cùng nam nhân kia đối thoại. Nami phân thân không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya, trong điện thoại người nói hắn là Gorose. Yêu cầu cùng ngươi đối thoại. Gorose, Emiya sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới 100 cái gửi đi ra đen đen mushi bên trong. Lại có một cái đen đen mushi rơi vào Gorose trong tay. Bất quá không quan hệ. Hắn ngoác ngoác tay. Đưa qua tới đi. Nami đem đen đen mushi đưa cho Emiya. Emiya cười híp mắt hỏi. Này này, Gorose đúng không? Các ngươi muốn ra giá sao? 100 triệu belly. Ta muốn cầu ngươi lập tức phóng thích thánh Salulia. Không được, vì cái gì? Điện thoại người bên kia cắn răng nghiến lợi nói. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta sở dĩ muốn đấu giá rác rưởi. Là bởi vì muốn đem bọn hắn xem như buôn bán nô lệ. Để cho bọn hắn cũng nếm thử biến thành nô lệ tư vị. Ngươi Gorose muốn đem bọn hắn mua về. Không phải là vì để bọn hắn tiếp tục làm mưa làm gió sao? Ta làm sao có thể đáp ứng ngươi điều kiện? Ngươi, chấm ngoặc kép, Gorose phẫn nộ đến nói không ra lời. Emiya tiếp tục nói ra. Cho nên mặc kệ các ngươi Gorose ra bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không mua. 100 triệu cũng tốt. 10 tỷ cũng được. Mấy cái rác rưởi này. Các ngươi là không nên nghĩ mang về. Răng rác, nhìn thấy Emiya như thế quả quyết. Gorose cũng không nói nhảm. Trực tiếp cúp xong điện thoại, bắt đầu thương nghị đón lấy đến phải làm gì làm. Hiện tại chỉ có thể để CP không động thủ. Năm đầu chọc lão tinh nói như thế. Vậy liền để bọn hắn động thủ đi. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái khác Gorose nhao nhao đồng ý. Trên thực tế bọn hắn đã sớm điều động một đám CP không đến nữ thần thịnh yến phụ cận. Sở dĩ không có động thủ, chính là ngay trước hải quân đến. Chờ hải quân động thủ tiêu diệt Emiya một đám người thời điểm. CP không sẽ ra tay. Thừa cơ hội này cứu đi thiên long nhân. Bởi vì tại bọn hắn xem ra. cái này trên thế giới vẫn chưa có người nào dám đánh bạo đi mua Thiên Long Nhân. Cho nên Thiên Long Nhân là an toàn. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Emiya thủ đoạn vậy mà lại kịch liệt như thế. Nhìn thấy Thiên Long Nhân bán không được. Vậy mà lại lựa chọn giết chết Thiên Long Nhân. Mà hết lần này tới lần khác lúc này hải quân còn không có cảm thấy. Cho nên bọn hắn chỉ có thể để CP không động thủ. Nếu như bây giờ CP không còn không xuất thủ. Chờ hải quân đuổi tới nữ thần Thịnh Yến. Đoán chừng tất cả Thiên Long Nhân đều sẽ bị Emiya giết chết. Đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Mà đổi thành một phương mặt. Emiya bị Gorose sau khi cúp điện thoại. Lắc đầu. Lại tiếp tục chào hàng Thiên Long Nhân. Nhưng vấn đề là. Chính phủ thế giới thành lập 800 năm. Các mặt sớm đã xâm nhập lòng người. Liền xem như phụ cận mục nát chính phủ thế giới. Cũng không có mấy người dám đối Thiên Long Nhân bất kính. Chớ đừng nói chi là mua Thiên Long Nhân. Đem Thiên Long Nhân làm nô lệ. Emiya dám mua. Bọn hắn cũng không dám mua. Mặc kệ Emiya như thế nào chào hàng. Trừ Gorose Đen Đen Musi vang lên một lần về sau. Cái khác Đen Đen Musi sửng sốt một lần đều không có vang lên. Cái này khiến Emiya không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, đại gia đối với vị này Thánh Salulia cũng không có cái gì hứng thú a. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nhóm lửa cái này đoàn rác rưởi. Emiya đưa tay, còng ngón búng ra, một đạo hỏa diễm hướng phía Thiên Long Nhân bay đi. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng ầm vang trầm đục, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại Thánh Salulia trước mặt, đấm ra một quyền, đem Emiya phóng thích ra hỏa diễm đánh tan. Hỏa diễm bị đánh tan về sau, đầy trời hỏa tinh hướng về bốn phương tám hướng bay múa. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một người mặc áo bào màu trắng, mang theo màu trắng mũ cùng màu trắng mặt nạ nam tử căm tức nhìn Emiya. Trong đồng tử tràn đầy lãnh khốc sát cơ. Này tấm cách ăn mặc. Thực sự là quá quen thuộc. Lại là các ngươi a. CP không. Emiya đối với CP không không có quá tốt ấn tượng. Đám người này trợ trụ vi ngược. Nối giáo cho giặc. Từng cái tâm đều đen. Tính không lên người tốt lành gì. Emiya tự nhiên không có khả năng có ấn tượng tốt. Giao cho ta đi. Master. Cú Chulain không đợi Emiya phân phó. Liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Lần trước mấy cái hộ vệ lấy Thiên Long Nhân CP không liền chết tại hắn trong tay. Đám người kia thực lực không sai. Để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lần này lần nữa nhìn thấy CP không. Cú Chulain ngứa tay. Lập tức xông đi lên cùng đối phương chém giết. CP không cũng biết Cú Chulain đáng sợ. Không muốn cùng Cú Chulain làm nhiều dây dưa. Quay người nắm lên Thiên Long Nhân. Liền định chạy trốn. Bọn hắn là đến cứu vớt Thiên Long Nhân. Cũng không phải đến cùng Emiya một đám người chém giết. Đừng hòng trốn. Bất quá hắn muốn chạy. Cú Chulain cũng sẽ không đồng ý. Lập tức đuổi theo. Siêu siêu. Nhưng vào đúng lúc này. Lại có hai cái CP không trống rỗng xuất hiện tại Cú Chulain tả hữu. Phảng phất tính xong thời cơ. Một người tay phải quấn quanh lấy đen nhánh Busosoku Haki. Đánh phía Cú Chulain đầu. Lục thức Tekkai tử vong quyền kích nắm đấm của hắn cứng rắn vô cùng. Tại dùng Busosoku Haki cường hóa. Một quyền xuống dưới. Uy lực mạnh đáng sợ. Một người khác cũng không kém bao nhiêu. Chân phải quấn quanh lấy Busosoku Haki. Đá hướng Cú Chulain phần eo. Lục thức Rankiaku máy cắt kim loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.